Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 386, nồng cốt khoa học kỹ thuật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, 3 tháng thời gian. Nói dài không dài, nói ngắn cũng không tính là ngắn. Lão Tôn, trước từ ngươi tới nói một chút đi. Băng hồn khoa học kỹ thuật làm cái gì? Lý Trí dựa vào ghế, hướng Tôn Trường Lai liếc nhìn, bình thản trước nói, được. Tôn Trường Lai sắp xếp lời nói một chút, há miệng nói, ta thành tựu tập đoàn thi hành tổng giám đốc, băng hồn khoa học kỹ thuật tổng giám đốc, trước ở chỗ này cho mọi người nói lời xin lỗi. Mấy cái tháng này xuống, công ty quản lý hỗn loạn, người lòng thấp thỏm, xuất hiện rất nhiều tất cả lớn nhỏ vấn đề, ta phải phụ trách đảm nhiệm. Lý Trí cắt đứt Tôn Trường Lai nói, cười nói, lão Tôn, ta bây giờ không phải là để cho ngươi làm kiểm điểm, tổng kết một chút băng hồn khoa học kỹ thuật cái này quý độ biểu hiện đi. Băng hồn khoa học kỹ thuật, thành tựu tập đoàn dưới cờ 4 nhà chi nhánh công ty. Nhất trung tâm, cũng là trọng yếu nhất một công ty. Cái này 3 tháng, hướng công ty xe hơi băng hồn, thu phát trí có thể phụ trợ hệ thống điều khiển xe. 400.000 bộ, đối bên ngoài bán ra trí có thể xe gắn phụ trợ hệ thống. 800.000 bộ, trực tiếp thu vào vượt qua 10 tỷ nhân dân B. Đồng thời, trí có thể phụ trợ hệ ứng điều khiển xe, đã thăng cấp đến đời thứ 5, trừ đời thứ 4 số ít cung cấp ngoại giới hợp tác cửa hàng trở ra. Còn lại tất cả đều có công ty xe hơi băng hồn độc hưởng. Đời thứ 5, băng hồn hệ thống điều khiển xe, vi lượng cung cấp công ty xe hơi băng hồn nghiên cứu. Xe mới, ngoài ra, thứ 6 đời băng hồn xe tích hợp trí năng phụ trợ hệ thống. Sẽ đem chính thức đổi tên vì băng hồn xe lá chắn. Toàn cầu 36 nhà lớn xe hơi tập đoàn, cùng với quốc nội bát gia xe hơi tập đoàn công ty, cũng đã là băng hồn khoa học kỹ thuật độ sâu hợp tác hán thương. Hơi sách một câu, băng hồn động cơ nghiên cứu công tác, tạm thời cũng có băng hồn khoa học kỹ thuật đang làm. Độ tiến triển đã hoàn thành 80% trở lên. Mới một đời băng hồn khoa học kỹ thuật tự chủ nghiên cứu động cơ. Kêu, băng lực hạt nhân. Đầy đủ gọi, băng lực hạt nhân một đời. Băng lực hạt nhân một đời, cường đại đẩy tới lực. Trên lý thuyết mà nói, có thể đem xe hơi đưa lên thiên. Nói tới chỗ này, Tôn Trường Lai dừng lại, uống một hớp, sau đó lại tiếp cười nói. Xe hơi là tập đoàn một đại chủ muốn sản nghiệp, mà băng hồn khoa học kỹ thuật chính là tập đoàn nghiên cứu công xưởng. Trừ băng lực hạt nhân một đời sắp hoàn thành trở ra, dùng cho chế tạo xe hơi đặc chủng hợp kim tấm thép đã đang nghiên cứu chính giữa. Ta chỉ có thể hơi tiết lộ một chút, loại tài liệu này chẳng những nhẹ, hơn nữa rất cứng rắn, có thể ở cực lớn trình độ giảm bớt xe hơi sức nặng, đồng thời gia tăng xe cộ hệ số an toàn. Tương lai, xe hơi tầng trời thấp phi hành có lẽ đã cách chúng ta rất gần. Xe bay, Lý Trí cười một cái ý nghĩ này đến không tệ. Không biết cái ý nghĩ này là Tôn Trường Lai cùng Hoàng Nguyệt Anh bọn họ nghĩ ra được, vẫn là Trí có thể tiểu băng nói ra. Băng hồn khoa học kỹ thuật lớn nhất nghiên cứu động lực, cơ hồ tất cả nồng cốt công tác đều là băng hồn Trí có thể hoàn thành. Nói trắng ra, băng hồn khoa học kỹ thuật nếu như không có băng hồn Trí có thể tồn tại, nói tự chủ nghiên cứu khoa học kỹ thuật thực lực cũng không thấy được có thể cao đi nơi nào. Dĩ nhiên, Lý Trí nói chẳng qua là 3 tháng trước giác quan, cái này 3 tháng xuống, nói không chừng băng hồn khoa học kỹ thuật đào trở về nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học. Cực lớn đổi cái nhìn, băng hồn khoa học kỹ thuật tự thân sáng tạo lực cũng nói không chừng đây. Trừ băng hồn xe tích hợp trí năng phụ trợ hệ thống trở ra, băng hồn khoa học kỹ thuật còn có điện thoại băng hồn hệ thống. Chúng ta băng hồn khoa học kỹ thuật nội bộ cũng gọi là băng hồn hệ thống thao tác. Cái món này hệ thống công bố ra ngoài tên là băng hồn NX hệ thống thao tác. Bây giờ bên ngoài sử dụng băng hồn NX hệ thống thao tác cũng còn là một không giai đoạn, nhưng là hoàn mỹ trình độ, đủ để sánh bằng toàn cầu những thứ khác ba đại hệ thống thao tác. Bất quá, tập đoàn chúng ta nội bộ sử dụng dụng cụ bên trong băng hồn NX hệ thống thao tác đã thăng cấp đến 2.0, tính toán năng lực nhanh hơn, chỉ có thể trình độ cao hơn. Băng hồn NX hệ thống thao tác 2.0 đã làm xong đối bên ngoài phát bán ra chuẩn bị. Những lời này là Tôn Trường Lai hướng về phía Lý Chí nói, hiển nhiên cũng nói cho hắn cái này ông chủ lớn nghe. Băng hồn NX hệ thống thao tác bây giờ chỉ cung cấp cho công ty điện thoại di động băng hồn nội bộ sử dụng, nhưng là lấy trước Lý Chí lập ra đường đi là toàn cầu phát bố trí miễn phí kế tiếp gắn, miễn phí dùng thử, còn như có thu hay không phí, lúc ấy không có quyết định. Vương Nhị Hổ trên mặt có chút khó khăn xem, nếu như băng hồn NX hệ thống thao tác đối ngoại giới phát bố trí bán ra, ảnh hưởng lớn nhất không thể nghi ngờ là công ty điện thoại di động băng hồn. Dĩ nhiên, thật ra thì tin tức này, nàng trước kia rất sớm cũng đã biết, mặc dù không biết mình vị này ông chủ nhỏ là cân nhắc thế nào. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Lý Chí quyết định sự việc, không người có thể sửa đổi. Mặc dù công ty điện thoại di động băng hồn có những thứ khác cổ đông tồn tại, nhưng là công ty điện thoại di động băng hồn cũng không có băng hồn NX hệ thống thao tác bất kỳ bản quyền cùng quyền quản lý giới hạn, làm việc hệ sao nhà cung cấp hiệp nghị, lúc ấy cũng chỉ ký hợp đồng 6 tháng, đã không có bao lâu thì sẽ đến thời kỳ, dù sao cũng phải mà nói. Băng hồn khoa học kỹ thuật vững bước phát triển, mặc dù kiếm tiền lời năng lực cũng không phải là quá mạnh mẽ, nhưng ta tin tưởng đây chẳng qua là tạm thời. Băng hồn khoa học kỹ thuật là tập đoàn bên trong cốt lõi nhất, trọng yếu nhất công ty, gọi là tập đoàn băng hồn vĩnh động động cơ cũng không quá đáng. Ta nói kể xong, Tôn Trường Lai nhìn Lý Chí nói. Trong phòng họp vang lên vang dội tiếng vỗ tay, cùng tiếng vỗ tay rơi xuống đi sau này, Lý Chí cười gật đầu. Không sai, băng hồn khoa học kỹ thuật ta vẫn luôn đặc biệt coi trọng. Không có băng hồn khoa học kỹ thuật, có lẽ cũng chưa có bây giờ tập đoàn băng hồn. Hề hề, lão Tôn câu kia, tập đoàn băng hồn vĩnh động động cơ. Ta thích, quay đầu nhìn về Hoàng Nguyệt Anh nhìn sang. Nói, giám đốc Hoàng, đến ngươi, công ty xe hơi băng hồn NN7 tổng lượng tiêu thụ đạt tới 1.200.000 chiếc. Mới nhất ban bố soái hạm kiểu xe, băng hồn chiến hạm SUV, tổng lượng tiêu thụ cũng đã vượt qua 15.000 chiếc. Ngoài ra, xe hơi băng hồn thành phố thứ nhất kỳ công trình đã làm xong, đưa vào sử dụng trong. Hai kỳ công trình cũng đang gấp rút trong, hoàn toàn ở dự đoán trong thời gian. Xe hơi băng tâm công ty thứ nhất khoản xe nhỏ, tổng lượng tiêu thụ đạt tới 20.000 chiếc. Dù sao cũng phải mà nói, công ty xe hơi băng hồn cùng xe hơi băng tâm công ty đều ở đây vững bước tăng trưởng trong. Ta nói kể xong, Hoàng Nguyệt Anh nói, nàng có thể so với lão Tôn thống khoái nhiều. Vài ba lời đem xe hơi băng hồn cùng xe hơi băng tâm hai công ty khái quát một chút, kết thúc mình phát biểu, bởi vì cũng không có gì để nói. Xe hơi băng hồn cùng xe hơi băng tâm hai công ty, cái này quý độ biến hóa cũng không lớn, trừ xe hơi băng hồn thành phố thứ nhất kỳ công trình làm xong trở ra. Cùng Lý Chí lúc rời đi cũng không có gì khác biệt. Lý Chí gật đầu một cái, hướng Vương Nhị Hổ nhìn sang, nói, đến ngươi, nói một chút công ty điện thoại di động băng hồn đi. Vương Nhị Hổ hít một hơi thật sâu, mở miệng nói, công ty điện thoại di động Băng Hồn đã ở nước ngoài mở 7 chi nhánh công ty, 3 tháng bên trong ra hàng tính đạt tới 9, dù sao cũng chiếc. Trong nước tự có công xưởng 12 nhà, hợp tác công xưởng lớn 57 nhà. Nước Mỹ phương diện, cái này quý độ lượng tiêu thụ là, nói rất cặn kẽ, cơ hồ đem lý trí rời đi đoạn này thời gian. Công ty điện thoại di động Băng Hồn bên trong tất cả sự tình phát sinh cũng khái quát một chút, lời, tăng trưởng, ra hàng tính, chi nhánh công ty xây dựng đợi một chút, một cái không sót, Quang Chính nàng, liền nói 30 phút, so Tôn Trường Lai cùng Hoàng Nguyệt Anh chung vào một chỗ thời gian, còn dài thật là nhiều, thật ra thì đơn giản khái quát một chút, cũng chỉ một câu nói, điện thoại Băng Hồn bán rất tốt, điện thoại Băng Hồn rất kiếm tiền. Điện thoại Băng Hồn bán chạy toàn cầu, lý trí cũng không cắt đứt. Vương Nhị Hổ thao thao bất tuyệt, một mực như có điều suy nghĩ ở nơi đó nghe. Chẳng những là lý trí, trong phòng họp những thứ khác quản lý cao tầng cũng đều nghe rất nghiêm túc. Ta kể xong, Vương Nhị Hổ không biết tại sao nói những lời này, lúc này trong chốc lát đột nhiên cảm giác mình tốt hủy khuất, có dũng khí muốn khóc lớn một trận xung động. Công ty điện thoại di động Băng Hồn mới có thể có hôm nay công trạng. Mặc dù Băng Hồn khoa học kỹ thuật cùng tập đoàn công ty chính cung cấp trợ giúp rất lớn, nhưng là ở tiêu thụ, xuất hiện ở hàng tính lên, đều là bọn họ trả khổ cực. Vương Nhị Hổ thủ hạ vị kia Vương Tổng Giám, tại sao dám không đem mọi người coi ra gì? Mình như vậy kiêu ngạo hò hét, còn không phải là bởi vì cảm giác được mình có công trạng. Điện thoại Băng Hồn có thể bán chạy toàn cầu, cùng bọn họ phân không ra quan hệ sao? Coi như lý trí nghe được, vậy có thể đem bọn họ như thế nào? Ông chủ cũng không phải là người sao? Còn trông cậy vào bọn họ cho công ty kiếm tiền đây, làm sao sẽ để cho bọn họ cút đi? Có thể bọn họ cũng không biết, công ty điện thoại di động Băng Hồn thật ra thì có thể đi tới ngày hôm nay. Tiêu thụ đoàn đội là công không thể không, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là điện thoại Băng Hồn Nhị Hổ tự thân phẩm chất. Nếu như điện thoại Băng Hồn Nhị Hổ mình thân bất quá cứng rắn, chưa khỏi hẳn, giá cả không đủ đáng mừng cùng nhiều mặt nhân tố tồn tại, trong nước nước ngoài người tiêu thụ sẽ mua tăng sao? Lý trí không phải muốn qua sông rút cầu, cũng không phải muốn ngự cối say giết lừa, rảo thỏ chết tay sai phanh, mà là hạt xem không thể những người này ăn cây táo, rào cây sung, chức vị là hắn cho, không có chức vị này, có bản lãnh đi nữa, có năng lực đi nữa, hữu dụng không, được lợi không kiếm tiền, trước để qua một bên không nói. Lý trí tốn giá cao đào bọn họ trở về công ty, chẳng lẽ chính là vì để cho bọn họ cùng người ngoài cấu kết, muốn nuốt tập đoàn Băng Hồn? Làm người, đầu tiên phải nói lương tâm không phải. Không tệ, lý trí gật đầu một cái, cười hỏi, nghe nói công ty điện thoại di động Băng Hồn đã có đưa lên niêm yết kế hoạch, chuẩn bị lên bờ nước Mỹ thị trường chứng khoán. Vương Nhị Hổ gật đầu nói, đúng vậy, công ty đầu tư gỗ đỏ người, chủ trương sớm IPO, lúc ban đầu chuẩn bị công tác đã làm xong hết rồi. Bất quá quyết định cuối cùng quyền còn cần ông chủ quyết định. Vậy thì lên sàn CK thôi, dù sao cũng vòng tiền, đối với tập đoàn, đối với ta, đối với đang ngồi mọi người đều có chỗ tốt không phải? Lý trí cười cũng không có phản đối. Được, ta trở về sau này sẽ đem ông chủ ý kiến truyền báo cho công ty những thứ khác cổ đông. Vương Nhị Hổ gật đầu nói. Lý trí nhìn nàng mắt, đem tầm mắt từ Vương Nhị Hổ trên mình rời đi, quét mắt phòng họp ngồi nữa mọi người một cái, cười nói, nói tóm lại, tập đoàn Băng Hồn thuộc hạng 4 chi nhánh công ty, cái này quý độ công trạng vẫn là tương đối khá, ta nơi này cũng vô cùng hài lòng. hơi dừng lại, lại nói, nhưng là, ở vui sướng thành tích dưới, ta cũng nhìn thấy các loại chưa đủ. Đầu tiên, trước tới nói một chút xe hơi băng hồn cùng xe hơi băng tâm hai công ty đi. Ở ban đầu, nhỏ giám đốc Hoàng chủ trương đem xe hơi băng tâm đổi tên. Là chuẩn bị gạch bỏ xe hơi băng tâm công ty này. Cùng với xe hơi băng tâm cái này thương hiệu. Bất quá cuối cùng lúc lão Hoàng cùng nhà máy xe hơi băng tâm một đám công nhân viên kỳ cựu lãnh đạo cũ tìm được ta nói kiên quyết không đồng ý gạch bỏ. Xe hơi băng tâm, cái này thương hiệu có xấp xỉ 50 lịch sử. Là một nhà hãng cũ, một nhà công ty cũ. Bọn họ rất nhiều người vì nhà này nhà máy, bỏ ra cả đời, tuyệt đối không muốn thấy nhà này hãng cũ. Ngay tại bọn họ trước mắt biến mất, trở thành đã qua, lúc ấy ta cũng bị cảm động. Cảm thấy đối với bọn họ những thứ này xe hơi băng tâm cụ già mà nói. Nếu như cứ như vậy thật đơn giản đem xe hơi băng tâm, cái này thương hiệu gạch bỏ. Vậy thì quá tàn nhẫn. Cho nên, cuối cùng thương lượng kết quả là cất giữ xe hơi băng tâm công ty cùng với xe hơi băng tâm thương hiệu. Khác lập môn hộ chế tạo mới tinh xe hơi băng hồn. Để cho xe hơi băng tâm công ty trở thành tập đoàn băng hồn dưới cờ. Bốn nhà tử một trong công ty. Hơn nữa còn là một nhà duy nhất. Không thôi, băng hồn, đặt tên chi nhánh công ty. Bây giờ thế nào? Ta nhìn thấy gì? Một nhà công ty chết. Sản phẩm tổng kết bán đi 20.000 chiếc. Tại sao biết cái này sao thiếu? Xe hơi băng tâm sáng tạo giá trị đâu? Lão Hoàng. Đây chính là ngươi nói cho ta, để cho xe hơi băng tâm cái này 50 năm lão thương hiệu. Ý nghĩa tồn tại sao? Lão Hoàng bị lý trí hỏi á khẩu không trả lời được. Hoàng Nguyệt anh nhíu mày lại, tiếp lời tới nói, chuyện này không thể hoàn toàn kỳ quái lão Hoàng một người. Trong đó tuyệt phần lớn trách nhiệm ở ta, hai công ty đều là ta một người đang quản lý, cho nên... Ở tài nguyên nghiêng phương diện, nhất định sẽ đầu tiên thiên về với xe hơi băng hồn bên này. Lý trí vẫy tay cắt đứt Hoàng Nguyệt anh nói. Nhìn bọn họ nói, ta không muốn nghe đi qua. Thành tựu ông chủ, ta chỉ muốn xem kết quả. Hơi dừng lại, lại nói, như vậy, sau này xe hơi băng tâm công ty do lão Hoàng phụ trách. Thành tựu tập đoàn băng hồn dưới cờ bốn lớn tử một trong công ty. Xe hơi băng tâm không thể chỉ là một phụ thuộc, chỉ là một ký hiệu đại danh từ. Nó cần phát huy mình năng lượng. Quay đầu nhìn Tôn Trường Lai nói. Lão Tôn, sau này tập đoàn bên này, đối với xe hơi băng hồn cùng xe hơi băng tâm tài nguyên nghiêng. Ngang hàng, điều động lên ngươi nhìn làm. Cần người cho người khác. Cần kỹ thuật cho hắn kỹ thuật. Cần tiền cho hắn tiền. Lão Hoàng. Xe hơi băng tâm có thể thành công hay không? Liền xem tài năng của ngươi. Nếu như trong vòng một năm, xe hơi băng tâm không có đạt tới ta dự chủ trình độ. Vậy, liền cũng nhập công ty xe hơi băng hồn. Trở thành xe hơi băng hồn một cái tử thương hiệu. Sau này không có ở đây là tập đoàn băng hồn dưới cờ một nhà độc lập chi nhánh công ty. Lý Chí Bình, thản nói, được. Lão Hoàng chẳng những không tức giận, ngược lại cười lên, nói, có ông chủ những lời này, ta lão Hoàng nguyện ý lập được quân lệnh trạng, trong vòng một năm để cho xe hơi băng tâm không có ở đây là tập đoàn phụ thuộc. Không có ở đây chỉ là một đại danh từ. Quay đầu nhìn lão Tôn, cười ha hả nói, lão Tôn, băng hồn khoa học kỹ thuật nghiên cứu số tiền kia hỗn hợp động lực xe hơi. Có phải hay không nên cho chúng ta xe hơi băng tâm à? Ông chủ đã nói, sau này hai công ty đối xử bình đẳng, xe hơi băng hồn chủ công sớp, chúng ta xe hơi băng tâm liền chủ công kiệu bào xa hình. Tôn Trường Lai cười khổ, gật đầu nói, phải, quay đầu liền cho các người. Hoàng Nguyệt anh nhướng mày lên, nhưng không nói gì, một bên là xe hơi băng hồn. Một bên là mình cha, nàng có thể nói gì đây? Trước kia xe hơi băng hồn cùng xe hơi băng tâm đều do nàng phụ trách. Lão Hoàng càng giống như là tay nàng hà, nhưng là bây giờ không giống nhau. Lão Hoàng phụ trách xe hơi băng tâm công ty, trên danh nghĩa cùng nàng là cùng cấp bậc, mặc dù bây giờ xe hơi băng tâm xa không có cách nào cùng xe hơi băng hồn như nhau. Cho dù là tập đoàn công ty chính bên này, gia tăng đối với xe hơi băng tâm tài nguyên nghiêng lực độ. Có thể cơ sở đang bày ở đó đây. Xe hơi băng hồn thành phố đã đưa vào sử dụng. Từ năng lực sản xuất lên, xe hơi băng tâm liền không làm đuổi theo xe hơi băng hồn. Mà lý trí có thể ở đã có xe hơi băng hồn thành đồng thời. Ở tốn nhiều tiền xây một cái xe hơi băng tâm thành phố, sao? Hiển nhiên, loại này có khả năng đặc biệt thấp. Cho nên, ở nàng nhìn lại, bỏ mặc cha mình cố gắng thế nào, xe hơi băng tâm cũng không đuổi kịp xe hơi băng hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.